Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, người may mắn còn sống sót. Số 2, cái này gọi là lộc, một loại động vật có vú. Bọn nó rất đáng yêu, địa nhảy tới nhảy lui, ôn hòa không dễ công kích người. Chúng ta nên yêu thích nó. Số 2 nên yêu thích lộc. Đây là con chuột, lấy thực vật hạt giống cùng rễ cây làm thức ăn. Năng lực sinh sản mạnh, có thể truyền bá bệnh tật. Chúng ta nên không thích nó. Số 2 không nên yêu thích con chuột. Người máy số 2 cùng sau lưng Lý Tư, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc lá, nhìn phía xa mặt trời. Số 2 nên yêu thích mặt trời. Người máy số 2 chạm sau lưng hắn, tắm rửa ánh mặt trời ánh sáng lộng lẫy. Lý Tư gật gù, thời gian đã qua 3 tháng. Chính mình thăm dò mấy tòa thành thị. Kết quả, cùng theo dự liệu giống như đúc. Chúng nó đều triệt để hoang vu. Không có phát hiện trừ Lý Tư ở ngoài người khác. Có thể, nhân loại đã hoàn toàn biến mất. Chính mình là trên trái đất duy nhất người may mắn còn sống sót. Đáp án này, tổng để Lý Tư cảm giác không rét mà run. Số 2, đây là dâu tây, một loại thảo, gặp kết ra trái cây màu đỏ. Trước đây, rất nhiều người đều thích ăn. Chúng ta nên yêu thích thảo. Số 2 yêu thích dâu tây. Tại quá khứ này 3 tháng, Lý Tư trừ ăn cơm đi ngủ, miệng hầu như vẫn không có ngừng. Gặp phải cái gì, sẽ dạy cho số 2 cái gì. Hắn năng lực học tập rất mạnh. Lý Tư nói một lần hắn liền nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền khắc ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng là, hắn vẫn cứ không có trở nên càng trí năng. Ngơ ngác, nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Lý Tư mục đích, không phải đem trên thế giới đồ vật toàn bộ dạy cho số 2. Hắn là muốn số 2 có thể chủ động lựa chọn yêu thích hoặc là không thích. Có thể Lý Tư chờ mong lượng biến gây nên biến chất vẫn không có phát sinh. Có thể, cái biện pháp này căn bản vô dụng. Có thể, người máy số 2 vĩnh viễn không cách nào nắm giữ. Lý Tư lắc đầu một cái, từ chối tiếp tục suy nghĩ. Ở một ngày này buổi sáng, Lý Tư đến tòa này thành thị xa lạ, tiếp tục thăm dò công tác. Có người mà, nơi này là số 99, một cái lấy giúp người làm niềm vui thật thanh niên. Nghe được xin trả lời, số 2 trợ giúp Lý Tư khoách âm. Gấu đen gào gừ kêu. Số 2, đây là ô tô có thể cho ngươi cung cấp nguồn năng lượng. Ngươi nên yêu thích ô tô. Số 2 nên yêu thích ô tô. Người máy số 2 phá chiếc tiếp theo lái xe. Điện nguồn điện, đẩy ngã trong miệng, cọt kẹt tức nát. Sau đó đem cho cặn phun ra đi. Ngươi cũng có thể yêu thích pin. Số 2 yêu thích pin. Lý Tư thật vui vẻ tìm kiếm. Dọc theo thành thị đường phố, chuyến quá mọi chỗ quảng trường. Gấu đen tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa có thể thích ứng địa hình phức tạp. Người máy số 2 âm thanh đủ lớn, có thể truyền đến cực xa. Chỉ là thời gian một ngày, Lý Tư liền thăm dò nữa tòa thành thị. Không thu hoạch được gì. Buổi tối, hắn ở thành thị nơi nào đó sân bóng rổ đóng trại. Cái này cũng là Lý Tư nhiều ngày như vậy thu hoạch kinh nghiệm một trong. Xem nhà hàng, thương trường nơi như thế này, lượng người đi dày đặc, ngã xuống đất thi thể cũng nhiều. Tuy rằng Lý Tư tâm lý tố chất đã rất mạnh mẽ, thế nhưng, hắn dù sao vẫn là người bình thường, không phải biến thái. Sân bóng tầm nhìn trống trải, lượng người đi tiểu, máy bán hàng tự động bên trong, còn có thể tìm được chưa từng có thời hạn sử dụng đồ ăn. Hắn thiêu đốt một đống lửa trại, cầm tìm tới một bức bản đồ viết vẽ vời. Nếu như nơi này không tìm được người, chính mình nên đi đến tòa thành tiếp theo thị. Nhưng là, gặp có thu hoạch à? Lý Tư cười khổ lắc đầu một cái. Trong tay thuốc lá vẫn không có đoạn. Hiện thực là tàn khốc, lại không thể không đối mặt. Vẫn dựa vào người máy số 2 mê hoặc chính mình. Nhưng tiếp tục như vậy, đều cũng không phải cái biện pháp. Lý Tư nhất định phải cân nhắc một vấn đề. Giả như chính mình đúng là nhân loại cuối cùng, đón lấy nên làm gì sinh hoạt? Khả năng không có giả như. hầu như đã xác định chính mình tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, làm ruộng, nuôi dưỡng heo, quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Lý Tư lắc đầu một cái, không cần hoàn toàn tách biệt với thế gian, toàn thế giới chỉ còn lại mình. Như vậy, chính mình chính là toàn bộ thế giới. Loại này nhìn như nhàn nhã về hưu sinh hoạt, Lý Tư đã sắp ói ra. Sửa đi đến người máy số 2 tìm tới Z33 hành tinh. Trải nghiệm hành tinh mới, quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Đó là 500 năm ánh sáng ở ngoài, liền quang cũng phải đi 500 năm. Chính mình khẳng định không sống nổi lâu như vậy. Càng không cần nói, chính mình không có tay không chế tác phi thuyền năng lực. Sửa đi, tay không kiến tạo từng khối phiến đá, đưa chúng nó dọc theo xích đạo xếp thành domino quân bài. Sau đó sẽ ở mỗi một khắc đẩy đi. Sửa đi, chính mình không cần nghĩ tất cả biện pháp chứng minh chính mình tẻ nhạt. Sáng tạo tân nhân loại. Lý Tư biết, thành thị một số địa phương tồn trữ một ít sinh mệnh bản nguyên đồ vật, chính mình phụ trách một phần, trong kho hàng trữ hàng phụ trách một phần khác. Sau đó, mở ra nhân loại sáng lập vĩ đại công trình. Nhưng mà, Lý Tư là cái nam tính, tiên thiên thiếu một bộ phận cực kỳ trọng yếu bộ phận. Mà hiện tại liên bang kỹ thuật, nên còn không có cách nào làm được thông qua máy móc bồi dưỡng phôi thai. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật cũng không làm được a. Lý Tư rất đáng tiếc địa sửa đi. Hắn đối với hạng mục này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lý Tư trong đầu ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ có rất nhiều. Cuối cùng phát hiện, mình có thể làm vẫn là hai việc. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm người may mắn còn sống sót khác. Chi nhánh nhiệm vụ, mở ra nhân loại ngủ say nguyên nhân. Tẻ nhạt a, Lý Tư nằm trên đất, ngửa mặt nhìn đầy trời ngôi sao. Nhân loại sau khi biến mất, tinh không tầm nhìn rất cao. Một cái ngân hà quải ở trên bầu trời, vô hạn mênh mông. Các vì sao a, các vì sao? Các ngươi nhìn kỹ nơi này bao lâu? Nếu như nhìn thấy gì sự, có thể hay không nói cho ta? Lý Tư chậm chạp tự nói. Lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng, trong đêm đen lóe lên một cái rồi biến mất. Quang, Lý Tư sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, xem phát hiện tân đại lục như thế kích động, dẫn đến toàn thế giới mất điện. Quang, hầu như đã từ thế giới này biến mất, nhưng là mới vừa, Lý Tư nhìn thấy một đạo chỉ hướng thiên không cột sáng. Mặc kệ là cái gì, có biến hóa tổng so với âm u đầy tử khí tốt. Hắc tử, tiểu hoàng, chúng ta đi. Lý Tư cưỡi ở gấu đen trên lưng, lập tức xuất phát. Gấu đen tốc độ cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Trong đêm đen trà sát địa hướng về trước thoán. Nhưng là, tia sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất. Lại như Lý Tư ảo giác. Chờ Lý Tư xông ra sân bóng rổ sau, liền hoàn toàn không biết được nó đến từ phương hướng nào. Ảo giác, người ở hết sức tình trạng sốt sáng, tinh thần gặp trở nên không ổn định. Mà Lý Tư đã không ổn định rất lâu. Đúng là chính mình ảo giác mà. Lý Tư cưỡi gấu đen đứng ở tại chỗ, miệng lớn thở hồng hộc, cả khuôn mặt trở nên trắng xám vô cùng. Sau một thời gian ngắn, người máy số 2 mới chạy tới. Trên mặt đất cất bước, hắn tốc độ cũng không nhanh, lại như một đài xe đạp điện. Người có thấy hay không một vệt ánh sáng? Lý Tư hỏi, nhân loại khả năng xuất hiện ảo giác, nhưng người máy sẽ không. Đúng. Nó đến từ vị trí đó, cách chúng ta thẳng tắp khoảng cách 20 km, Lý Tư trợn to hai mắt, đến từ 20 km ở ngoài một vệt sáng, nhưng xem mặt trời như thế thắp sáng Lý Tư trái tim. Chúng ta lập tức qua, Lý Tư cắn răng nói, bộ mặt bắp thịt mạnh mẽ căng thẳng, tốt, người máy số 2 ra đi, hắn bước ra kim loại chân, Lý Tư cưỡi hùng theo phía sau hắn. Tình cờ từ gấu đen trên lưng nhảy xuống, nhanh đi vài bước, quay đầu lại liếc hắn một cái. Người máy số 2 tốc độ quá chậm, Lý Tư thẳng tắp tốc độ nước rút so với hắn đều phải nhanh. Nhưng là không, hắn lại không được, Lý Tư lại không biết đường. Hắn bây giờ lòng như lửa đốt, hận không thể cõng lấy người máy số 2 chạy tới. Đương nhiên, tiền đề là hắn lưng động, này một canh giờ có vẻ vô cùng dài lâu. Lý Tư rõ ràng biết được, thời gian cất bước tốc độ là không giống. Khác nhau ở chỗ, người ở trong nhà cầu, vẫn là WC bên ngoài. Hơn nữa, thẳng tắp khoảng cách không phải là thực tế lộ trình. Tuy rằng người máy số 2 biết bay, nhưng Lý Tư sẽ không. Cuối cùng, này 20 km, Lý Tư đầy đủ đi rồi 3 giờ. Khả năng này là trong cuộc sống dài đằng đẵng nhất 3 giờ. Phao ở trong nước biển lần kia không tính. Số 2, ta có thể hay không mau mau? Lý Tư nói, ta năng lượng không nhiều, người máy số 2 nói. Chỉ có thể duy trì công suất thấp hình thức. Ồ, Lý Tư kỳ quái nói. Người không phải có cái lò phản ứng à? Năng lượng nguyên tử cũng là gặp suy giảm. Lý Tư gãi đầu một cái. Ý thức được chính mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Trên thế giới không có động cơ vĩnh cửu. Cũng không có lấy mãi không hết nguồn năng lượng. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật coi như mạnh mẽ đến đâu. Số 2 cũng đã vận hành 10.000 năm. Lần này trở về trái đất, tiêu hao nó quá nhiều năng lượng. Hắn bây giờ, chủ yếu là dựa vào ăn pin cùng uống nhiên liệu chống đỡ cơ năng vận chuyển. Ở thấp công hao hình thức, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Rốt cục tiếp cận khu vực mục tiêu, Lý Tư bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn ngửi được trong không khí mùi máu tanh. Lẽ nào, vừa nãy phát sinh một trận chiến đấu. Lý Tư nắm chặt bên người đao. Toàn thân tế bào bị kích hoạt, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi này là một mảnh rừng rậm, đâu đâu cũng có ngang eo cao cỏ dại. Lý Tư theo mùi máu tươi, từng bước một đi về phía trước. Bỗng nhiên, cả người hắn đứng ở tại chỗ, phất tay một cái, để người máy số 2 cùng gấu đen cũng dừng lại. Trước mặt cỏ dại bị ép ra một đạo con đường, trên lá cây mang theo mới mẻ huyết châu. Trên đất có một cái vết chân. Lý Tư cả người suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng. Đây là một cái con người vết chân. Thật sự quá tốt rồi. Trên trái đất trừ mình ra, còn có người thứ hai. Lý Tư chờ mong đối phương là một người tuổi còn trẻ mặt đẹp nữ giới. Chỉ là, xem vết chân độ rộng cùng chiều sâu. Thể trọng 300 cân tên mập mới càng có khả năng. Giả như đối phương là một cái không trẻ tuổi như thế mặt đẹp nữ giới, Lý Tư cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù cho là cái nam đây, có điều chính mình đến dành thời gian, đối phương có thể bị thương. Nếu như trên thế giới một cái khác người may mắn còn sống sót chết rồi, Lý Tư cả trái tim cũng chết. Hắn dọc theo vết chân mới tiến về phía trước. Ở xốp trong rừng rậm, mỗi một cái vết chân đều vô cùng rõ ràng. Điều này làm cho Lý Tư càng thêm xác định đối phương là một cái nặng 300 cân tên mập. Gào gừ gào gừ, phía trước truyền đến một trận tiếng vang. Lý Tư nhanh đi vài bước, nhìn thấy ở cỏ dại trồng bên trong, nằm một đầu báo săn. Nó đã bị mổ ngực phá bụng, huyết vẩy đến đâu đâu cũng có. Còn có cuối cùng hô hấp, thân thể không ngừng co giật. Nơi này quả nhiên phát sinh một trận chiến đấu. Đối phương giết chết một đầu thành niên báo săn. Xem ra, hắn thân thể tố chất phi thường mạnh mẽ. Có điều, giết chết một đầu báo săn, đối phương nên cũng bị thương. Chính mình đến dành thời gian. Lý Tư trà sát bước nhanh hơn. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp, xin mọi người thu gom. Hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp chương mới tốc độ nhanh nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.